mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 720 lột da quái cùng bộ hoa. Ở mấy chục trượng cao trên tường thành đứng sừng sững một trận năng lượng cao vũ khí. Xếp gỗ con rối đem hồn thạch đầu nhập trong đó. Này đó vũ khí mỗi cách thời gian nhất định là có thể phóng ra một bó nướng lượng laser. Trình hình quạt đảo qua, phía trước sở hữu hết thảy hóa thành cho bụi. Dã thú gào giống rít gào, cùng với trên tường thành cũng truyền đến bang bang thanh âm. Giống như là có một thanh cự chùy ở một chút tạp giống nhau. Tố Tân cảm giác chính mình tại đây sắt thép chiến tranh thành lũy. Tựa như vẫn luôn con kiến như vậy nhỏ bé, nàng đứng ở tại chỗ dạo qua một vòng, phát hiện này hoàn toàn chính là vì chiến tranh mà kiến tạo. Trừ bỏ chiến tranh công sự, bên trong cái gì đều không có, nơi nơi đều là bận bận rộn rộn xếp gỗ con rối. Hoặc là đối trên tường thành vũ khí tiến hành chữa trị. Hoặc là đối vô pháp tự lành, đồng bạn tiến hành trị liệu. Cũng hoặc là vận chuyển càng nhiều tài liệu đối tường thành tiến hành gia cố. Nhìn đến trừ bỏ xếp gỗ người máy vẫn là người máy. Lại là liền một cái người sống cũng chưa nhìn đến. Lúc trước bố trí cái này thành lũy, nhà xưởng cùng với này đó người máy người đi nơi nào. Vừa rồi còn vẫn luôn lo lắng cho mình sẽ bị phát hiện. Thậm chí có vô số thiết tưởng, nhưng là giờ phút này. Nàng trong lòng chỉ còn lại có đối tử vong sợ hãi thật sâu chung. Ở Tố Tân xem ra, như vậy sắt thép lâu đài quả thực có thể chống đỡ bất luận cái gì mặt thế hạo kiếp. Đến tột cùng là cái dạng gì cự thú mới có thể đối nó tạo thành tổn hại. Phanh, lại là một tiếng thật lớn nổ vang. Trên tường thành cố lấy một cái thật lớn bao, giống như là có người ở bên ngoài dùng thật lớn cây búa đấm ra tới giống nhau. Cùng với rung trời gào giống, liên tiếp vài tiếng đòn nghiêm trọng, cái kia bao rốt cuộc phá vỡ, dày nặng sắt thép tường thể bị ngạnh sinh sinh tạp khai một cái khẩu tử. Một con trường sắc nhọn móng vuốt bàn tay to từ lỗ thủng chỗ vói vào tới. Chiều hai bên vặn bung ra, theo một tiếng rung trời tiếng hô, tường thành bị ngạnh sinh sinh xé mở một đạo đại đại lỗ thủng. Ngay sau đó, một đầu vô lại đầu sỏ quái từ bên ngoài chui tiến vào. Trên đầu chỉ dài quá một con mắt, phía dưới là một trương che kín răng nanh miệng, vẫn luôn xả đến trên cổ, mở ra miệng rộng đủ để đem cả người nuốt vào. Tố Tân cảm thấy chính mình phía trước gặp được những cái đó thây sơn biển máu cảnh tượng. Ở này đó trước mặt quả thực chính là quá mọi nhà giống nhau. Nàng cảm nhận được đến từ linh hồn dùng mình. Chân đều có chút nhũn ra, cũng may nàng lý trí còn ở, tuy rằng không biết này hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là thực hiển nhiên lâu đài này chỉ còn lại có người máy căn cứ thể thức ở công tác. Nàng không biết này đó quái vật từ đâu mà đến, cũng không biết nếu là lâu đài thật sự bị quái vật phá hủy sau sẽ như thế nào. Nga, sai. Dù sao lấy nàng như vậy nhóc con nhi, khẳng định chết liền cặn bã đều không dư thừa, cho nên, liền tính là vì chính mình có thể sống sót, cũng tuyệt không có thể làm này đó quái vật vọt vào tới. Nàng hướng trên người chụp khinh thân phù, dưới chân vừa dẫm, triển khai cực hạn tốc độ, bay vút thượng tường thành, trên tường thành do Tố Tân tưởng tượng còn muốn rộng lớn, ít nhất có gần 10 mét khoan. Mỗi cách 20 mễ xa liền có một cái lô cốt, bên trong phóng phòng ngự trọng khí, cường đại laser thúc chính là từ bên trong phóng ra tới. Bất quá xem xếp gỗ con rối yêu cầu thỉnh thoảng hướng bên trong tăng thêm hồn thạch. Liền biết này quả thực chính là cái siêu cấp thiêu năng lượng gia hỏa. Này đó năng lượng cao laser pháo chỉ có thể công kích đến nhất định phạm vi. Nơi xa một cái giống thật lớn rùa đen quái vật chậm rãi chiều bên này di động tới. Laser quét ở nó trên người chỉ để lại một đạo dấu vết. Chỉ có trải qua vài lần công kích, mới có thể đem nó kia cứng rắn phòng ngự đục lỗ. Đương mai rùa bị đục lỗ thời điểm, nó đã khoảng cách lâu đài rất gần. Chỉ thấy ở đục lỗ một cái mai rùa hạ đột nhiên giải khai. Chui ra một người cao lớn vài chục trượng, người khổng lồ. Ở đầu trung gian trường chỉ có một con mắt, phía dưới là miệng rộng. Hắn một bàn tay che ở chính mình đầu phía trước, phát ra ngao ngao tiếng hô, hướng phía trước phóng đi, ngạnh sinh sinh khiêng quá một vòng laser bắn phá, hủy diệt một cánh tay sau. Nó thành công tới rồi lâu đài phụ cận, sau đó gia nhập đến phá hư hàng ngũ chung. Chúng nó mỗi lần công kích ở trên tường thành, tường thể liền sẽ tản mát ra một tầng năng lượng sóng gợn. Đem một bộ phận lực công kích phản kích đến chúng nó trên người mình. Đồng thời nối tiếp xúc tứ chi tiến hành bỏng cháy. Cho nên trên cơ bản mỗi chỉ cự quái công kích không được vài lần. Chúng nó cánh tay liền phế đi. Sau đó thân thể làn ra chiều hai bên lột ra. Từ bên trong lộ ra so chúng nó càng tiểu nhất hào người khổng lồ quái. Tiếp tục tiến hành tự sát thức công kích. Vừa rồi cái kia lỗ thủng chính là chúng nó như vậy che ra măng mọc công kích trồng chất mà thành. Tố Tân đem tầm mắt đầu hướng nơi xa, đen nhìn nghịt phía chân trời còn có nhiều hơn to lớn mai rùa chiều bên này chậm rãi di động. Hiện tại Tố Tân không chỉ có cảm giác được chân mềm, liên thủ cũng bắt đầu nhũn ra, đầu còn có chút say xe, nha, như vậy cấp bậc chiến tranh. Nàng chính là liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng a. Không có đối lập liền không có thương tổn, nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình trước kia sở sinh hoạt thế giới quả thực chính là thiên đường, vì mạng nhỏ, liều mạng. Tố Tân ở ngắn ngủi lo sợ nghi hoặc sau, quyết đoán đem linh nhiên không gian một quả lựu đạn ném vào phía dưới đang từ lỗ thủng hướng lâu. Đai toàn đầu sỏ quái trong miệng. Kia đầu sỏ quái tưởng rơi xuống con mồi, há mồm cắn, chỉ nghe oanh mà một tiếng trầm vang, từ vỡ ra miệng phùng trung toát ra một đoàn huyết vụ. Khổng lồ thân thể mềm mại ngã xuống, vừa lúc đổ ở lỗ thủng thượng, ngược lại đem mặt sau quái vật chặn. Tố Tân thấy nhất chiêu hiệu quả, tâm thần đại chấn, đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem chỗ hổng quái vật xử lý khi... Dị biến lại lần nữa đã xảy ra, vừa mới tỉnh lại sĩ khí bị trước mắt cảnh tượng lại lần nữa đánh vỡ. Chỉ thấy kia đầu sỏ quái phần lưng đột nhiên từ nội bộ hướng ra phía ngoài phá vỡ. Từ bên trong chui ra một cái máu chảy đầm đìa quái vật. Hoặc nhìn cái đầu so phía trước người khổng lồ quái nhỏ rất nhiều. Hơn nữa gầy trơ cả xương, chính là nó hành động lại phi thường nhanh nhẹn. Nguyên lai là lẫn nhau ký sinh quan hệ, vừa rồi kia viên lựu đạn chỉ là đem đầu sỏ quái tốc thể xử lý. Nhưng là bên trong còn có một con ký sinh thú, trường cá sấu giống nhau đầu, lại trường lại tiêm miệng vải bố lót trong mãn răng nanh. Trên người cột sống cùng khớp xương đột hiện ra tới, bị một tầng hơi mỏng bao da bọc, thật dài tứ chi cũng trường sắc nhọn móng vuốt. Hình giọt nước thân hình sau kéo thật dài khớp xương cái đuôi. Đoàn bộ chuế một cái con thoi hình đồ vật, cái đuôi du dương mà nhẹ nhàng đong đưa. Con thoi hình đồ vật thượng phát ra rất nhỏ đùng thanh. Tố Tân âm thầm táp lưỡi, thế nhưng ẩn chứa lôi điện chi lực. Cái này làm cho nàng nhớ tới ra sờ bộ hoa, chỉ cần không có hoàn toàn đem người khổng lồ quái phá hủy. Liền sẽ từ bên trong không ngừng chóc ra một cái tân quái vật. Quả thực thật là đáng sợ, gửi thân quái từ trong thân thể ký chủ chui ra sau. Thoáng thích ứng hạ thân thể, sau đó xoay người, há mồm liền chiều tạp ở lỗ thủng thượng thi thể táp tới. Như vậy cứng rắn làn da ở nó trong miệng cùng đậu hủ không gì khác nhau. Lại là răng rắc mấy khẩu liền tất cả rơi vào nó trong bụng. Đương nó ngửa đầu đem cuối cùng một cái so thân thể hắn còn muốn thô tráng gấp hai đùi nuốt vào khi. Nó khô quắt bụng thế nhưng một chút cũng không thay đổi đại. Ngược lại là nó cái đuôi thượng con thoi lôi điện chi lực càng cường. Cho nên, nó cũng có trực tiếp đem đồ ăn chuyển hóa thành năng lượng tồn trữ thần thông. Hết chương.